One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 258, chương 256, trong truyền thuyết ăn thịt người đảo. Đáng thương, đơn thuần, không thể thấy qua việc đời Chopper tại Kuleiha móc ra đại phủ đầu thời điểm liền cho trực tiếp. Hoảng sợ mộng, nó bất lực trốn ở cái ghế đằng sau. Hoảng sợ nhìn lấy sư phụ của mình. Tức giận Kuleiha y nương. Thật đáng sợ. Đương nhiên, nó lại một lần nữa tránh phản. Mặt đối sát khí đằng đằng lão thái bà thầy thuốc. Greg chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh từ đuôi xương cụt bay thẳng cái ót. Để cả người hắn đều thanh tỉnh rất nhiều. A, không đồng ý. Nhìn lấy Greg không nói lời nào. Kuleiha nguy hiểm cười nói. Vậy dễ làm. Vì băng bó hai ngươi trên thân thương tổn, ta thế nhưng là dùng mất không ít danh quý dược tài. Đã ngươi không bỏ ra nổi tiền, vậy ta liền mau đem thuốc chóc xuống tốt. Nói không chừng còn có thể tiết kiệm một chút đi ra. Vừa nói chuyện, Kuleiha buông ra phủ đầu, hướng về mo nằm giường bệnh đi đến. Làm động vật hệ, vẫn là hy hữu cổ đại chủng năng lực giả. Drake biết mình thể chất cường đại. Hiện tại dù là không có dược vật trợ giúp, cũng chỉ cần nghỉ ngơi một đoạn thời gian, vết thương của hắn liền có thể khép lại. Nhưng là, mo không được, hắn chỉ là một người bình thường. Dù là chịu qua huấn luyện, cũng bất quá là một cái cường tráng một trọn nhân loại. Một khi Kuleiha đem mo thuốc ngừng, hắn có thể hay không tỉnh lại cũng là ẩn số. Cho nên, Greg quả quyết mở miệng. Ngăn cản Kuleiha đang cho mo mang ra băng vài động tác. Xin chờ một chút. A, Kuleiha xoay đầu lại, nhướng mày hỏi, thế nào, người muốn cho tiền sao? Nhưng là sau một khắc, Greg động tác để cho nàng thần sắc cứng lại. Bạch, đầu giường giữ lại phủ đầu bị Greg một thanh chép trong tay. Giơ lên cao cao, sắc bén phủ nhận tại ánh đèn chiếu rọi xuống, lóe ra sắt thép độc có sáng bóng. Greg cao giơ đầu búa lên. Mục tiêu lại không phải Kuleiha cùng Chopper, mà là mình gác ở ván giường bên trên tay phải. Hắn nhìn lấy Kuleiha, thỉnh cầu nói, ta đem cái tay này lưu cho ngươi. Cho nên mời ngươi, mau cứu hắn đi. Sau đó, phủ đầu không chút do dự hướng về tay mình hạ xuống. Nhìn tư thế kia, Greg tuyệt đối không phải đang nói đùa. Hắn là thật nghĩ đem tay mình chặt. Một màn này khác ở Chopper ấu tiểu tâm linh bên trong. Sợ hãi nhắm mắt lại. Không dám nhìn tới chờ một lúc máu me đầm đìa hình ảnh. Đinh. Đột nhiên. Một tiếng vang giòn quanh quẩn tại trống trải trong phòng nhỏ. Nương theo lấy thứ gì dạn nứt nhẹ vang lên. Để Chopper sợ hãi nhìn sang. Sau đó. Hắn trông thấy Drake trong tay cắt ra phủ đầu. Là thật phủ đầu cắt ra. Thép sắt chế tạo phủ đầu, từ giữa đó mang theo đường cong địa phương bắt đầu, một đầu bóng loáng vết cắt ở lại nơi đó, phủ đầu hậu bán bộ phân đã chém vào ván giường bên trên. Ở giường trên bàn lưu lại một thật sâu vết cắt, có thể nghĩ, nếu như không có đứt gãy, nó một cái khác đoạn hiện tại đã đem Drake cánh tay chém đứt. Drake nháy mắt mấy cái, nghiêng đầu đi, nhìn lấy bị cắt mở phủ đầu. Cùng cái kia thanh không biết từ đâu tới tiểu thái đao. Ngươi, đây là, dừng ở đây đi. Kuleiha thu hồi vung ra thái đao tay phải. Dạo bước di động đến trước ngăn tủ. Một lần nữa xuất ra một bình rượu mở ra. Có thể vì đồng bạn hy sinh đến nước này. Danh quý dược tài cũng không tính lãng phí. Dạng này a, chấm ngoặc kép, Greg thở phào. Mắt tối sầm lại, lần nữa bất tỉnh ngã xuống giường. Đóa, Kuleiha y nương, nhìn thấy chưa từng xuất hiện thảm kịch, Chopper lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí từ cái ghế đằng sau chui ra. Nhìn xem ngã xuống giường Drake, lại nhìn về phía Dr. Kuleiha, đối với Chopper ánh mắt, Kuleiha rót một ngụm rượu lớn, nhếch môi cười nói, Chopper, ngươi về sau cũng nhất định sẽ gặp phải, loại này có thể thực tình phó thác cùng tín nhiệm đồng bạn. Hiện tại, hai người bọn họ liền giao trị liệu cho ngươi. Vâng, ngoặc kép, một ngày về sau, kỳ đạt tiểu trấn phụ cận. Dr. Kuleiha phòng khám bệnh tư nhân bên trong. Một lần nữa thức tỉnh, Drake ngồi xổm ở nồi hơi bên cạnh. Nhìn lấy Chopper sắc thuốc. Động vật hệ ác ma quả thực. Đối năng lực giả lớn nhất cường hóa chính là ở đây chỗ. Nó để năng lực giả thể chất khác hẳn với thường nhân. Sức hồi phục cao hơn mấy lần. Phối hợp thêm Kuleiha, danh quý dược tài. Drake một ngày thời gian liền có thể xuống giường. Đương nhiên, còn nằm ở trên giường mo lại không được. Chỉ là này ba cái bị stent cắt ngang xương sườn. Liền cần chỉ ít một tháng mới có thể dài tốt. Nhưng là, hiện tại thời gian cấp bách. Có thể không cho phép hai người bọn họ còn như vậy đi lêu lỏng xuống dưới. Chopper thầy thuốc, chúng ta bây giờ thật nhất định phải đi. Drake cười khổ cầu khẩn nói. Chúng ta là bị người đuổi giết mới không thể không ngừng lưu tại nơi này. Hiện tại những cái kia người cũng đã nhanh đến. Ta không thể tiếp tục chờ đợi ở đây. Mà lại, cái này cũng hội cho các ngươi thêm phiền phức. Lawyer thủ đoạn trên đời đều biết. Đối đãi địch nhân, nói một câu tàn bạo không đủ quá đáng. Cho nên theo Drake, nếu như bị đối phương đuổi kịp, chính mình ân nhân cứu mạng chỉ sợ cũng phải có phiền phức. Ngoặc kép chấm than, khủng bố như vậy sao? Chopper một trương chấn kinh mặt, bất quá lập tức, hắn cũng là sầu mi khổ kiểm nói. Nhưng là Kuleiha y nương sẽ không đồng ý các ngươi rời đi. Nàng xưa nay không cho phép bệnh nhân tại khỏi bệnh trước kia rời đi. Trừ phi, chấm ngoặc kép, trừ phi cái gì? Drake kỳ ngóng nhìn Chopper. Trừ phi bệnh nhân chết. Khục khụ, khụ khụ khụ khụ. Trên giường bệnh, nằm mo nghe thấy câu nói này. Kích động thiếu chút nữa đứng lên. Drake cũng là đầy đầu hắc tuyến. Trong lòng tự nhủ tiểu y sinh ngươi dạng này ngay thẳng hội không thể bằng hữu. Bất quá Chopper thuyết cũng là một sự thật. Có hôm qua kinh lịch. Drake có thể không hứng thú thử một lần chạy trốn hội có hậu quả gì không? Vạn đang lúc này, phòng khám bệnh đại môn bị người trùng điệp đẩy ra. Phong Tuyết không kịp chờ đợi từ mở cửa khe hở chui vào. Để ấm áp phòng nhỏ trở nên khắp nơi đóng băng lạnh lẽo. Thẳng đến Kuleiha một lần nữa đóng cửa lại. Trong phòng nhiệt độ mới một lần nữa trèo lên trở về. Tuyết không tệ, Chopper. Kuleiha ôm nguyên liệu nấu ăn cùng nhấc lên tửu, để lên bàn, có thể từ ta dr. Kuleiha trong tay rời đi bệnh nhân, hoặc là khỏi hẳn, hoặc là liền chết, người muốn đi, có thể, bất quá xem ra ngươi chỉ có một lựa chọn. Drake, ngoặc kép, tính toán, đã trốn không, vậy liền liều mạng đi, dạng này mới đúng. Kuleiha xuất ra trong túi nguyên liệu nấu ăn, bày ra trên bàn. Hô, Chopper, rửa tay một cái, chuẩn bị cơm tối. Vâng, Kuleiha y nương, ta đem phần này thuốc pha tốt liền đến. Nhìn lấy bận rộn ra hai vị ân nhân cứu mạng, Drake chân tay luống cuống. Cái kia, xin hỏi có cái gì là ta có thể giúp một tay sao? Ngươi, Kuleiha nghiêng mắt nhìn hắn liếc một chút, sau đó nhất chỉ phía bên ngoài cửa sổ. Ngươi vẫn là suy tính một chút chờ một lúc làm như thế nào nghênh địch đi. Ngươi nhìn bên ngoài đồ, vật, món đồ kia vây quanh chúng ta tiểu đảo du hí tầm vài vòng. Ngoặc kép, đồ chơi, Drake nháy mắt mấy cái. Đi vào phòng nhỏ chỗ cửa sổ. Bên ngoài là đen kịt một màu. Liền liền chấm nhỏ đều nhìn không thấy một khỏa. Không có cái gì a thầy thuốc. Hả, cái kia hẳn là đối phương vừa mới bơi tới đi. Kuleiha không thèm để ý chút nào nói ra. Dù sao đối phương hình thể liền có từ chống quốc lớn như vậy. Ngăn tại phía bên ngoài cửa sổ ngươi tự nhiên cái gì đều nhìn không thấy. Từ chống quốc, lớn như vậy. Lộc cộc, Drake cùng Mo hai mặt nhìn nhau. Chợt nhớ tới trên đường đi nghe thấy nghe đồn. Ngài sẽ không phải là thuyết. Du đãng ở bên ngoài. Là trong truyền thuyết kia ăn thịt người đảo A. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.